Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, hết thảy ăn hết. Tên ác ma này xác thực tương đương đáng sợ, dù là gặp loại trình độ này công kích, đều không có quải điệu, nó thân thể đã bị oanh chi không vỡ vụn, nhưng mênh mông tinh thần ý niệm cũng không có lọt vào hủy diệt tính đả kích. Ngược lại hội tụ đến đầu, tạo thành một cái cực kỳ màu đỏ sậm ma quái kết tinh. Tựa hồ, cái này là đối phương một loại đặc thù năng lực tự vệ. Có thể ngăn cản hết thảy tổn thương. Tại loại này kết tinh bên trên, Tô Vân rõ ràng cảm nhận được một loại đặc thù năng lượng. Một loại cùng vực sâu bản nguyên tương quan cường đại năng lực. Cực kỳ hiển nhiên. Vị này viễn cổ ác ma lãnh chúa, lúc trước vậy thống trị nào đó tầng vực sâu thế giới, hưởng thụ lấy thế giới quyền hành chi lực, cũng đem biến thành mạnh nhất năng lực tự vệ. Đáng tiếc, người khác giết không được, ta cũng không ở tại hàng. Tô Vân đứng tại đối phương trên đỉnh đầu, lần nữa thi triển công kích, truyền kỳ Bích Bi cầm nã thủ, hơi mờ bàn tay phù hiện. Không chút do dự cắm vào hắn đỉnh đầu trong cái khe. Đem trực tiếp xé rách. Đào ra một khối lớn huyết nhục. Đem đầu này quái vật khổng lồ triệt triệt để tách rời. Loại tình huống này đối phương vẫn không có chết. Chỉ cần để ở chỗ này thời gian nhất định. Nó liền có thể lại lần nữa phục sinh. Thân hình khổng lồ có thể xưng thân thể bất tử. Dù là bị ép thành bụi phấn. Đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh. Đây cũng là đối phương có thể còn sống đến bây giờ lực lượng chỗ. Cầm nã thủ cắm vào thân thể đối phương bên trong. Đem cái kia dài đến mấy mét màu đỏ sậm kết tinh lấy ra. Cái này mai kết tinh nhìn liền là một khối lồi lõm nhấp nhô màu đỏ sậm tảng đá. Lấy thiên võng cường đại cũng chỉ có thể cảm nhận được cực kỳ mịt mờ năng lượng ba động. Đoán chừng phổ thông truyền kỳ pháp sư sau khi thấy vậy hội đem coi nhẹ. Căn bản là không có cách ý thức được đây chính là một đầu viễn cổ ác ma hạch tâm bản nguyên. Truyền kỳ đại liệt giải thuật. Một phát kim sắc cột sáng oanh đi lên. Tấm võng lớn màu vàng kim đem bao phủ. Lại không có cách nào dung chuyển cái này màu đỏ sậm kết tinh. Chiết xuất thuật đối nó vô hiệu. Truyền kỳ Bích Bi phấn toái trưởng. Oanh, màu đen cuồng bạo năng lượng bảo tàu, có thể xé rách không gian bàn tay đập đi lên, lại không cách nào đối nó tạo thành mảy may tổn thương. Phấn toái trưởng vô hiệu, liên tục mấy lần công kích về sau, để Tô Vân rốt cục ý thức được vì sao những Tanagi đó ác ma lãnh chúa nhóm từ bỏ đem đánh giết, mà là lựa chọn phong ấn, con quái vật này cuối cùng năng lực tự vệ. Xác thực cường đại đến để người không biết làm sao. Đoán chừng tăng lên tới level 1000 trở lên phấn toái trưởng đều đối nó không thể làm gì. Cầm một thanh thần khí đều khó mà đem oanh bạo. Một đầu viễn cổ ác ma lãnh chúa. Vẫn là phải từ trong dòng sông lịch sử bị đào thải Obelis ác ma. Hẳn là rất mỹ vị a. Tô Vân bỗng nhiên liếm môi một cái. Thân thể đột nhiên tăng vọt. Hủy diệt vương thú hình thái, một đầu thân cao 10 mét, giữ tận ngự thú lặng yên giáng lâm, nguyên vốn có thể hòa tan sắt thép hừng hực nhiệt độ cao. Để Tô Vân chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp hết sức dễ chịu. Hắn đưa tay rất nhẹ nhàng nắm lên khối này màu đỏ sậm tảng đá. Mấy chục tấn tảng đá trong tay hắn nhẹ như lông hồng. Cực kỳ tùy ý đem xoay chuyển quan sát. Sau đó, hắn điều chỉnh một cái vị trí. Đem bên trong một cái tương đối đột xuất củ ấu đưa tới bên miệng. Hủy diệt vương thú là quái vật chi mẫu dưới trướng chiến lực mạnh nhất. Mà quái vật chi mẫu thân là cường đại thần lực cấp bậc tồn tại. Thời viễn cổ thế nhưng là thống trị thế giới. Liền chư thần đều không thể không liên thủ mới đem từ chủ vị diện khu trục. Làm nó chế tạo mạnh nhất chiến đấu binh khí, đỉnh phong hủy diệt vương thú thực lực, hoàn toàn có thể so sánh nhược đẳng thần lực. Nó từ bỏ hết thảy thi pháp công kích, đạt được có thể áp đảo hết thảy thân thể cường hãn. Có thể chọi cứng lấy chư thần thần thuật công kích. Thân thể này bản thân thì tương đương với thần khí. Cứng rắn nhất địa phương tự nhiên là răng. Tới đi, muốn là như thế này còn không làm gì được ngươi. Vậy liền để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Tô Vân song tay nắm lấy màu đỏ sậm kết tinh, mở ra miệng to như chậu máu. Từng dãy bén nhọn răng hung hăng cắn lên đi. Răng rác, tại hắn toàn lực cắn một cái đi lên về sau. Có thể ngạnh kháng 12 vòng lưu tinh bạo màu đỏ sậm kết tinh. Lại tại loại công kích này hạ ầm vang vỡ vụn. Từng đảo vết nứt lít nha lít nhít phù hiện. Tại hắn đem hết toàn lực gặm nuốt dưới. Liền khối này kết tinh đều không thể thừa nhận. Răng rác, mảnh vỡ tại môi hắn bên trong điên cuồng bảo tàu. Phảng phất có sinh mệnh muốn từ trong miệng hắn trốn tới. Trở về đến cái này khối đá lớn bên trên. Tô Vân ngậm miệng, từng ngụm nhấm nuốt. Sau đó cưỡng ép đem nuốt rơi. Tùy ý cái này chút khối vụn điên cuồng giãy giụa bảo tàu. Nhưng thủy chung không cách nào trốn tới. Trong khi rơi vào hắn dạ dày về sau, có thể tiêu hóa hết thảy chất lỏng chảy ra, đem triệt để hòa tan tiêu hóa, đến miệng ta bên trong đồ vật, làm sao có thể đào tẩu. Răng rác, Tô Vân hai tay nắm lấy màu đỏ sậm kết tinh, tiếp tục một ngụm hung hăng cắn lên đi, cứng rắn đến không thể tưởng tượng nổi, miễn dịch các loại công kích, liền thần khí đều khó mà đem phá hủy kết tinh. Cứ như vậy bị hắn cắn một cái nát ăn hết. Lúc trước ăn hết hủ thực chi thần lúc. Tựa như là phổ thông ăn thịt đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Còn có một loại làm cho người mê say mùi thơm. Nhưng cái này kết tinh xác thực cứng rắn. Bắt đầu ăn để hắn cảm giác được rất đau răng. Với lại hoàn toàn không có cái gì đặc thù hương vị. Chỉ có miệng đầy dỉ sát vị. Nhưng mà đem nuốt mất về sau. Một cỗ bành trướng năng lượng tại bụng hắn bên trong nổ tung. Cuồng bạo tại toàn thân hắn du tẩu. Hấp thu đặc thù năng lượng. Hủy diệt vương thú huyết mạch bản nguyên bị triệt để kích phát. Răng rác, theo hắn từng ngụm gặm xuống dưới. Nguyên bản mấy mét lớn nhỏ màu đỏ sậm kết tinh. Trong nháy mắt bị hắn ăn từng miếng rơi. Đến cuối cùng. Một cái mênh mông bành trướng ý niệm thức tỉnh, tràn đầy khủng hoảng, ngươi lại là quái vật chi mẫu thủ hả? Thả qua ta nguyện ý làm ngươi tôi tớ. Không, ta cảm thấy ngẫu thay cái khẩu vị vẫn là rất không tệ. Ngươi thì trách treo bị ta ăn hết à? Tô Vân không có chút nào ngừng miệng ý tứ. Loại này kết tinh vừa mới bắt đầu ăn cũng không có cái gì hưởng thụ. Nhưng càng ăn càng kinh đạo, còn có một loại đặc thù hương vị phát ra, để hắn có một loại khi còn bé gặm móng heo cảm giác. Hoàn toàn không dừng được, tại ý thức đến mình sắp vẫn lạc lúc, bé trai ý niệm truyền ra một cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Nhân loại, ngươi có biết hay không, tất cả hủy diệt vương thú đường về, đều là bị quái vật chi mẫu thôn phệ. Răng rác. Nhưng mà đã chậm, Tô Vân một ngụm đem cuối cùng kết tinh cắn nát, tùy ý nhấm nuốt dư vị, đợi đến nuốt vào trong bụng về sau, mới ngừng lại được, có chút mê hoặc tự nói, ngô, vừa rồi hắn tựa hồ nói cái gì? Không có cách, hủy diệt vương thú hình thái không chỉ là mất đi hết thảy thi pháp năng lực, liền trí lực cùng tự chủ đều sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng áp chế. Để hắn cơ hồ thuần túy dựa vào bản năng hình thức. Hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo phán đoán. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn, một cỗ bành trướng kinh khủng năng lượng đã tại ầm vang nổ tung. Để hắn chỉ cảm thấy mình sau một khắc liền muốn bạo tạc. Hủy diệt vương thú hình thái bản nguyên nhảy vọt. Ông, cực lớn đến vô cùng vô tận tin tức lưu rót vào trong đầu hắn. Lại là tên này ác ma lãnh chúa vài vạn năm ký ức. Nguồn tin tức này bị hắn gian nan tiếp nhận. Rất nhanh thiên võng lực lượng giáng lâm, đem hết thảy mang đi phân tích. Không chỉ như vậy, còn có một loại càng thêm thông minh mênh mông tin tức lưu rót vào. Để hắn bỗng nhiên cho là mình hóa thân thành một đầu tại trong hải dương du đãng con cá. Chung quanh có từng cái đảo nhỏ, còn có từng mảnh đại lục. Chờ hắn nhìn thấy một viên cực kỳ lóa mắt tinh thần lúc, lập tức ý thức được đó là mặt trời. Chung quanh cũng không phải là cái gì hải dương, rõ ràng là vô tận tinh giới. Những cái được gọi là đảo nhỏ đều là từng cái thế giới. Cái kia chút đại lục rõ ràng là chủ vị diện, vực sâu không đáy, 9 tầng địa ngục các loại thế giới. Lúc này, một cái kỳ dị thanh âm ở đáy lòng hắn quanh quẩn, giống như là đang kêu gọi cái kia chút đi xa tha hương người xa quê. Để hắn không nhịn được muốn nhào vào cái kia ấm áp cảng, trở về đi. Hai tử của ta, ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.